Quả quả có sức thật lớn a, đến cõng tớ đi thôi. Quả quả bị chính chủ nhân nhỏ của mình làm cho phát mộng. Dầu diếp cá trộn, cách chương.